Xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 184 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Phi Dương đang đã vượt qua được một cái kiếm trận ở bên trong cái khu vực kiếm trùng đó. Đó là cửu kiếm tòa hồn trận. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cùng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa. Và đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo mới nhất về bộ truyện này. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 184. Có tựa đề Vạn Thế Đại Lục Bị Xâm Lấn. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Cổ thư ố vàng xuất hiện khiến cho Nạp Lan Mộc Tuyết và Lâm Dật Phong mờ mịt, bởi vì chữ viết này rất cổ quái, không có giống như là kiểu chữ ở tiểu thần giới. Xác thực, đây không phải là ngôn tự của tiểu thần giới, mà chính là chữ của thần giới. Phía trên viết năm chữ Cửu Kiếm Tòa Hồn Trận. Vân Phi Dương vui vẻ, không nghĩ tới sau khi phá giải kiếm trận lại có thể đạt được một bản thần kỹ. Xoạt, Vân Phi Dương đi tới, cầm trong tay bí tịch. Bên trong ẩn chứa thần lực yếu ớt, để cho hắn rất cảm thấy thân thiết. Lật ra tờ đầu tiên, phía trên liệt kê ra khẩu quyết vô cùng là phức tạp, cùng với những văn tuyến vận chuyển kinh mạch. Vũ khí đến từ thần giới sẽ như nhìn trộm thiên thư đối với người khác, thế nhưng lại không có khó khăn gì đối với Vân Phi Dương. Chỉ một lát sau thì hắn đã ghi vào bên trong thức hải. Ném bí tịch Cửu Kiếm Tòa Hồn Trận vào bên trong Phi Dương Đại Lục. Vân Phi Dương thả tâm tư vào bên trên thanh phi kiếm trên tay. Không hề nghi ngờ, muốn thi triển ra Cửu Kiếm Tòa Hồn Trận cần phải có 9 chuôi phẩm chất không tệ thì mới có thể phát huy ra uy lực càng mạnh. 9 thanh phi kiếm tách ra, nhìn thì kém xa Thất Thải Hồng Quang kiếm, thế nhưng hợp lại cùng với nhau thì tuyệt đối là không kém. Nguyên niệm của Vân Phi Dương khẽ động, thu 9 thanh phi kiếm vào bên trong đại lục, chuẩn bị tìm một cơ hội khống chế. Thu hoạch được một bản thần kỹ 9 thanh phi kiếm nhìn như là không có tệ, thế nhưng bi kịch là không có thần lực thì căn bản không thể nào có thể thi triển được. Bên trong kiếm chủng này nhất định là có ẩn giấu thần lực. Vân Phi Dương kiên định nói, Phi Dương ca, nơi này thật là đáng sợ, để cho mấy người chúng ta lưu lại cùng nhau thăm dò đi. Là một cười nói, bọn họ dựa vào đột phá đan đã tăng lên đến chân long kỳ tầng thứ 9, rất hy vọng có thể đi vào rèn luyện. Có thể, Vân Phi Dương đồng ý. Đám người Lam Mục vui mừng không thôi. Muốn nói hưng phấn nhất chính là Độc Cô Cần, dù sao thì hắn cũng là chủ tu kiếm đạo, kiếm trùng thật là sức có rất hấp dẫn. Mọi người tiếp tục tiến lên. Bất quá Lâm Sật Phong đi trên đường thì lại thầm nghĩ, đám người này xuất hiện thế nào vậy? Lúc trước ở tại Dược Cốc, hắn vô cùng buồn bực, bây giờ càng cảm thấy khó hiểu. Đương nhiên, kiếm thần cũng cảm giác kỳ quái, bởi vì hắn suy đoán Vân Phi Dương có đồ vật có thể là dung nạp sinh linh. Đội ngũ nguyên bản là có 4 người, nhất thời liền phát triển thành hơn 10 người, trùng trùng điệp điệp. Trầm Thành cũng ở trong đó. Tất cả mọi người đi không có bao lâu, thì một cỗ cuồng phong nhất thời thổi tới. Bên trong pha tạp thần lực nhàn nhạt, Vân Phi Dương đại hỉ, vội vàng dẫn mọi người lấy một tốc độ nhanh nhất thì mà tìm kiếm theo hướng cơn gió. Có thể do động tĩnh quá lớn, tới mức lần lượt phát động cơ quan ở bên trong kiếm trùng. Vô số những lợi kiếm như mưa phong tới, Lam Mộc cùng với Trầm Thành, hai thần hồn giác tình giả lấy phòng ngự xưng danh, mở đường ở phía đằng trước. Lợi kiếm đều bị hai người này lấy tay chấn bay đi, trên bắp thịt không có một chút vết thương nào. Lâm Dật Phong cùng với Tiểu Huyền Vũ cũng là kinh ngạc không thôi. Thời gian cuồng phong lần thứ hai thổi tới tương đối là dài. Bọn người Vân Phi Dương trải qua nhiều lần cơ quan bẫy dập, rốt cuộc thì cũng đứng ở tại một lối vào thông hướng lòng đất. Mà cuồng phong kia và thần lực của nó mang theo hiển nhiên chính là truyền đến từ phía bên dưới. Đi, chúng ta đi vào. Vân Phi Dương nói. Hắn đầu tiên nhảy xuống, nhưng trừ hắn, bọn người Lam Mục đều bị bắn ngược trở về. Kỳ quái, Thế nào lại vào không có được? Mọi người thay nhau chắc thí, bị lực lượng kỳ quái nào đó bắn ngược trở ra, không thể nào tiến vào bên trong. Phần Phi Dương đứng ở trên cầu thang phía bên dưới cũng cảm thấy mờ mịt. Thế nhưng vào lúc này, Nạp Lan Mộc Tuyết truyền tới lời của kiếm thần. Tiểu sư đệ, nơi này có bố trí thần cấm rồi, phàm nhân không cách nào có thể tiến vào được. Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu sư đệ, vậy ngươi cứ đi vào, chúng ta chờ ở bên ngoài. Nạp Lan Mộc Tuyết nói, đây cũng là ý của kiếm thần. Hắn thấy nơi này đã bố trí ra thần cấm, người phàm không thể nào tiến vào được, nhất định là có cất giấu bí mật gì đó. Tốt thôi. Phần Phi Dương nhìn về phía bọn người La Mục nói, các người cứ chờ ở đây, nhớ kỹ, đừng có mà chạy lung tung. La Mục cùng với đám vân lịch gật đầu. Phần Phi Dương một mình tiến vào thông đạo u ám, mà sau khi hắn đi vào, mọi người bắt đầu chia ra canh giữ ở bên ngoài lối vào. Vạn Thế Đại Lục. Phần Phi Dương tiến vào bên trong thông đạo, không gian phiến thiên địa này đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Có chuyện gì xảy ra? Rất nhiều võ giả ngẩng đầu lên nhìn lên, nghĩ thầm, chẳng lẽ là tiểu thần giới lại có cường giả tới hay sao? Dần dần, một cơn lốc xoáy hiện ra, sau đó liền chậm rãi mở rộng. Chấp pháp tháp chủ đứng ở trên chấp pháp tháp, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, một cảm giác điểm xấu xông lên đầu. Cuối cùng, vòng xoáy mở rộng đến trăm trượng, một chiếc thuyền lớn chậm chậm đi ra. Thuyền rộng ước chừng khoảng ngàn trượng, cao trăm trượng, nhẹ nhàng lơ lửng trên vòng trời, tựa giống như là một tòa đại sơn di động. Võ giả của Vạn Thế Đại Lục thấy như vậy thì tâm thần chấn động theo. Trên bong tàu, Trình Tề đứng ở đó vạn tiền võ giả. Đầu thuyền đứng một tên nam tử mặc trang phục hoa lệ. Khóe miệng của người này hơi hơi dương lên, hiện ra mỉm cười, nói, sinh linh của Vạn Thế Đại Lục nghe cho kỹ. Thanh âm ẩn chứa khí tức cường đại, ép cho võ giả của Vạn Thế Đại Lục khó mà có thể hô hấp. Dù là Hầu Tam đã đạt đến vũ thần, thì thời muốn phá vỡ hư không cũng là khí huyết sôi trào, sao mà đại biến. Cường giả, tuyệt đối là cường giả, chỉ sợ còn mạnh hơn truyền lệnh sứ Trầm Tiểu Vũ đã từng đến Vạn Thế Đại Lục. Thanh âm lại tiếp tục truyền đến, bản vương ngày hôm nay tới đây chỉ lấy đi một phần, các người chớ có phản kháng, nếu không thì sẽ chết. Tất cả mọi người nghe như vậy, thần sắc xôn xao đại biến. Cẩm y nam tử phát hiện chấp pháp tháp ở phía trung ương của đại lục thì cười lạnh. Chấp pháp tháp đại biểu cho tiểu thần giới đã không cần thiết phải tồn tại. Nói rồi thì điểm tới một ngón tay. Một đạo lưu quang phun ra, sao trội, kéo lấy lưu quang mà đánh về phía chấp pháp tháp. Một tiếng ầm vang truyền đến, chấp pháp tháp tồn tại mấy vạn năm cuối cùng thì cũng phải mở vào hư không. Cũng may, lúc trước, chấp pháp tháp chủ đã ngửi được mùi nguy hiểm, sớm mang theo mọi người thoát ra ngoài. Mắt thấy chấp pháp tháp hóa thành hư vô, chấp pháp tháp chủ nuốt vào một ngụm nước bọt. Lực lượng bực nào thì mới có thể làm được như vậy? Một chỉ đi xuống, tất cả đều phai mờ thành hư vô. Thế nhưng vào lúc này, trên cự thuyền, võ giả mặc trang phục thống nhất bay ra, một vạn tên, phân tán ở khắp toàn bộ đại lục. Thực lực của bọn hắn không ai là không đến hư không cảnh, khi thế bạo phát chấn động đến không gian của Vạn Thế Đại Lục. Phiền phức. Chấp pháp thủ tháp chủ cả kinh hồ. Ngoại lai lực lượng quá cường đại, xâm lấn Vạn Thế Đại Lục ta. Không sai, ngày hôm nay, thế lực đến từ giới khác thúc đẩy chiến thuyền đi vào bên trong khu vực tiểu tần giới quản lý, dừng ở Vạn Thế Đại Lục, mở ra xâm lấn cướp bóc. Nam tử kia tới lấy đi một vật, không có phải là tiền tài, mà chính là đại lục bản nguyên. Tiểu thần chủ thành, khi mà chiến thuyền kia xuất hiện ở tại Vạn Thế Đại Lục, tả sự đã phát giác ra, hắn cau mày. Là bọn cướp linh vũ giới, không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở tại tiểu thần giới ta. Có nên thông báo cho chủ thượng? Không cần, chủ thượng cũng là vừa mới bế quan thôi, không thể nào quấy nhiễu. Tà sứ thầm nghĩ, bọn cướp đoạt đại lục bản nguyên, cấp bậc vương thế giới kia rất thấp, Bị lấy đi thì cũng không có gì quan trọng. Thế lực cường đại đến từ linh phủ giới, để việc cướp bóc tới mà sống, thúc đẩy chiến thuyền xuất hiện ở tại vạn thế đại lục. Thực lực của bọn hắn quá khủng bố, võ giả trên đại lục không cách nào có thể phản kháng. Sau đó thì vạn cường giả hư không canh tản mát ở khắp các ngõ ngách của vạn thế đại lục, cũng là bố trí ra trận pháp quỷ dị. Sau khi mà trận pháp được thành hình, thường hùng bị lít nhà lít nhít những trận tuyến bao phủ, vô số phàm nhân phàm phất giống như là bị đả kích trầm trọng, thống khổ mà hết thảm không thôi. Đây chính là đại trận cướp bóc bản nguyên. Một khi nó khởi động, không chỉ là thu hết toàn bộ linh khí và bản nguyên của đại lục, mà còn sinh ra thương tổn không thể nào tưởng tượng được với những người bình thường, thậm chí là vũ đồ và vũ sư. Chỉ ngắn ngủi 10 ngày thôi, phàm nhân, vũ đồ, vũ sư ở tại vạn thế đại lục lần lượt vẫn lạc, có thể nói sinh linh đồ thán, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Đáng giận, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Rất nhiều võ giả phẫn nộ. Thế nhưng đối mặt với cường giả có thể hủy thiên diệt địa, tất cả mọi người chỉ có thể biệt khuất chịu đựng. Trên chiến thuyền, nam tử tự xưng là vương ngồi trên phía bảo tọa. Một lão già đi tới báo cáo: vương, năng lượng nguyên của vạn thế đại lục cực kỳ bằng bạc, triệt để thu hết thì phải cần tới 1 năm. Nam tử kia nghe vậy cười nói: ha ha, không nghĩ tới lần này không định vị tọa độ tùy ý xuyên qua lại có thể gặp được một vị diện khiến cho bạn vương kinh hỉ. Lão giả lại nói: thế nhưng ở phía thiết cốt thành của Đồng Lăng quận có trận pháp trở ngại bản nguyên đại trận. Vậy hủy nó đi. Nam tử kia thản nhiên sai lệnh. Tuần mệnh. Lão già lúc này liền lui ra, thế nhưng lại ngừng chân. À, thuộc hạ còn có một chuyện muốn bẩm báo. Nói. Bên trong các thành lớn phương thiên địa này có một pho tượng võ giả tên gọi là Vân Phi Dược. Nam tử cười. Chẳng lẽ Vân Phi Dược này là tín ngưỡng võ đạo của bọn họ sao? Hẳn chính là như vậy. Lão già đáp. Nam tử lại thản nhiên nói. Chỉ là một đại lục cấp thấp lại có tín ngưỡng, thật là tươi ngon. Đi, phá hủy toàn bộ pho tượng tiền kia cho ta, để cho cái bọn phàm phu tục tử này hiểu rõ tín ngưỡng của bọn họ các bạn không đáng giá nhắc tới trước mặt của cường giả chân chính. Tuần mệnh. Lão già sau đó rời đi. Tín ngưỡng sao? Nam tử nị non chợt ha ha cười to. Thật đáng buồn cười. Đồng Lăng quận, Thiết Cốt thành, Lâm Nhược Hiền tọa trấn ở phủ thành chủ, lộ ra thần sắc ngưng trọng. Ở bên dưới, Hầu Tam và các cường giả thế hệ trước cũng là đang sầu mi khổ kiểm. Thiết Cốt thành có tụ quang phòng ngự trận do Vân Phi Dương bố trí, bách tính không có thương vong, thế nhưng những thành trì khác ở trong quận thì lại là tử thương vô số. Ai, Hầu tiền bối. Lâm Nhược Hiền khổ sở nói, căn cứ theo thống kê, ngắn ngủi 10 ngày, bách tính Đồng Lăng quận ta đã thương vong tới 500 vạn rồi. Hầu Tam cũng thở dài. Bọn người tái Kim Hòa thì vô cùng tức giận. Dù sao, thực lực của bọn hắn cũng là số 1 số 2 ở tại vạn thế đại lục, lại yếu giống như là con kiến khi phải đối mặt với cường giả hư không cảnh. Hầu Tam nhìn về phía chấp pháp tháp chủ mà nói, đã liên hệ với tiểu thần giới được chưa? Ai, liên hệ không có được. Chấp pháp tháp chủ nói, tưởng thứ như hắn chỉ có thể chờ đợi tiểu thần giới liên hệ mình, không có tư cách liên hệ với tiểu thần giới. Đương nhiên, nếu như hắn biết tả sứ đại diện chấp hành sự vụ tiểu thần giới đã lựa chọn mở một con mắt, nhắm một con mắt, sợ rằng sẽ càng thêm lạn lòng thoái chí. Kiếm Tam nắm tay nói, trận pháp bao phủ thiên địa không chỉ là thương tổn to lớn đối với những người bình thường, còn thu cả linh khí của chúng ta. Không có kịp ngăn cản nữa thì kết cục của vạn thế đại lục khẳng định sẽ là linh khí khô kiệt, hậu nhân cũng không cách nào có thể tu luyện võ đạo được. Mọi người phẫn nộ, vạn thế đại lục chính là quê hương của bọn họ, chớ mắt nhìn thấy cảnh bị người khác cướp đoạt linh khí, giết hại đồng bào. Thực sự là rất khó nhẫn nhịn. Hầu Tam nhìn chằm chằm vào chấp pháp tháp chủ mà nói. Người nhanh chóng nghĩ biện pháp, thế nào thì mới có thể bắt được liên lạc cùng với tiểu thần giới. Chấp pháp tháp chủ cũng là gấp gáp. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một loại phương pháp, nhìn về phía Hầu Tam. Hay là người ta phá vỡ hư không, tiến về tiểu thần giới tới tìm đồ nhi người. Ây, chó má. Hầu Tam nói. Đồ đệ ta đúng là có trầu thật, thế nhưng đối phương có rất nhiều cường giả, hắn cũng không thể nào giải quyết. Đúng như vậy, Phần Phi Dương giải quyết không được. Vẹn vẹn cái người tự xưng là vương kia, thực lực đã đạt đến hóa thần cảnh quy thiên kỳ tầng 9. Thế nhưng, lấy nhân số tới mà tính, 100 vạn binh lính linh tộc ở trong Phi Dương đại lục, cộng thêm với đám thần hồn sắc tình giả như là La Mục, ngược bọn này không chút nào áp lực. Chấp pháp tháp chủ lại nói, ý ta là để cho đồ nhi của ngươi đi tìm truyền lệnh sứ, nàng nhất định là có thể liên hệ đến cao tầng của tiểu thần giới. Có lý. Ánh mắt của Hầu Tam sáng lên, hắn vỗ bàn. Việc này không thể nào chậm trễ, chúng ta nhanh phá vỡ hư không. Mấy tháng trước, Hầu Tam và chấp pháp tháp chủ đã có năng lực phá vỡ hư không, phi thăng tiểu thần giới. Thế nhưng thủy chung đè ép, chờ đợi ngày lành tháng tốt. Bây giờ vạn thế đại lục gặp nạn, hai người cũng không có coi trọng ngày tốt nữa. Lúc này, liền lựa chọn phá vỡ hư không. Trên không của Thiết Cốt Thành, Hầu Tam cùng với chấp pháp tháp chủ lờ lưng, thần sắc ngưng trọng dị thường. Bởi vì thương khung đã bị từng đạo trận pháp văn tuyến bao phủ, bọn nó không biết có thể là thành công phi thăng nữa hay không. Lúc này, coi như là không thành công, dù vẫn lạc thì cũng phải muốn nếm thử. Dù sao, có thể cứu đồng bào vạn thế đại lục, bảo trụ được linh khí bảng bạc không dễ có được. Chỉ có cách là phải tiến về tiểu thần giới để mà tìm viện binh. Bên dưới, rất nhiều võ giả ngửa đầu nhìn lên, trong lòng yên lặng cầu nguyện rằng bọn họ có thể thành công. Phá vỡ hư không, phi thăng tiểu thần giới, đây vốn là một chuyện đại hỷ sự. Thế nhưng, người xâm nhập phía ngoại lai giết hại đồng bào, thu lấy bản nguyên linh khí, mọi người thật là cao hứng không nổi. Lúc này, quanh thân của Hầu Tam bộc phát ra thuần linh khí tinh thuần, khí tước vũ thần cấp tốc tràn ngập. Trên trán của hắn hiện ra kim quang, tựa giống như là một con mắt. Đây chính là mở mắt. Tác dụng đó là khóa chặt vị trí tiểu thần giới, để khi phá vỡ hư không, tinh chuẩn đi đến khu vực được chỉ định mà không có bị đi chạch. Giữa mi tâm của chấp pháp tháp chủ cũng xuất hiện một kim sắc quang mang, trực tiếp xuyên thấu qua thương khung, cầu thông cùng với tiểu thần giới ở phía xa xôi. Rất nhanh, kim nhãn liền khóa chặt vị trí của tiểu thần giới. Hầu Tam cùng với chấp pháp tháp chủ nhìn nhau, tiếp theo thì toàn diện bạo phát tu vi, trùng thượng vân tiểu. Hai người hóa thành một đoàn lưu quang cực tốc bay đi. Một khắc này, chỉ cần là võ giả ở vạn thế đại lục thì đều có thể nhìn thấy. Thế nhưng, thời điểm khi hai đạo lưu quang sắp oanh vào không gian bích lũy, thì thấy hai đạo trường ấn cường đại đã đánh tới. Hầu Tam cùng với chấp pháp tháp chủ nhất thời là bị đánh bay ra ngoài, tựa giống như là diều đứt dây, ngã ở phía bên ngoài Thiết Cốt Thành. Một lão già hư không cảnh mang theo đám thủ hạ bay tới, lạnh lùng nói, muốn phá vỡ hư không thì cũng phải xem lão hủ có đồng ý hay không. Hắn giơ tay lên, chỉ về hướng Thiết Cốt Thành. Người đâu? Phá nát tòa trận pháp này cho ta, hủy toàn bộ pho tượng ở bên trong nội thành. Tuân lệnh. Mấy tên võ giả sau đó lao xuống, đứng ở trước tụ quang phòng ngự trận, đang chuẩn bị oanh kích, thì đã thấy Hầu Tam cả người máu me vào tới, cản lại ở trước mặt của bọn hắn, yếu ớt mà nói. Các người không được phá trận. Vừa mới dứt lời, thì một tên võ giả đã đạp cho hắn bay ra ngoài, lạnh lùng nói, con kiến hồi này thật là không biết sống chết. Thời gian trở lại một tháng trước đây, cũng chính là thời điểm Phần Phi Dương tiến xuống cửa vào dưới đất. Giờ phút này, hắn đi vào trong bóng đêm đã gần được nửa canh giờ mà vẫn chưa có đi đến điểm cuối. cũng quá sâu rồi. Phần Vị Sương nói thầm. Bất đắc dĩ, chỉ có thể theo bậc thang tiếp tục đi xuống. Đại khái thì đường trường khoảng một canh giờ. Rốt cuộc thì đứng ở trên mặt đất. Tuy rằng bốn phía tăm tối, thế nhưng Vân Phi Dương có thể dùng mắt thường nhìn rõ ở phía trước là một khu vực trống trải do đá trải thành. Đây cũng không có phải là do thiên nhiên hình thành. Vân Phi Dương bước qua, dẫm trên sàn nhà truyền đến những âm thanh thanh thúy, không có ngừng quanh quẩn ở trong không gian. Thế nhưng vào lúc này, cuồng phong một lần nữa lại gào thét, bên trong trộn lẫn thần lực tinh thuần hơn trước đó không ít. Vân Phi Dương đại hỉ. Giờ phút này, hắn có thể xác định tại một nơi nào đó có thần lực bàng bạc theo gió thổi tới để cho thuộc tính tiết ra ngoài. Thật sự là tìm được sao? Vân Phi Dương tăng tốc theo hướng gió đứng ở phía cuối đường. Phía trước không còn có đường có thể đi, mà phía dưới là một vực sâu vạn trượng. Cuồng phong theo thẩm uyên thổi lên, mang theo thần lực mê người. Chẳng nhẽ là ở phía bên dưới? Vân Phi Dương nhìn lại. Dưới đáy âm u, hắc ám, phảng phất giống như là một đầu hung thú khủng bố đang mở ra cái miệng rộng vậy. Hắn đá xuống một cục đá, nửa ngày không có nghe thấy âm thanh, trong lòng cả kinh hồ. Sâu đến như vậy, còn bà nó. Phần Phi Dương run run vai, nói. Ai, vì thần lực, cho dù là có nạ là núi đào biển lửa, thì ta cũng phải nhảy xuống. Không có nhiều lo lắng, Phần Phi Dương thả người nhảy xuống. Thân thể chìm xuống bóng đêm vô tận. Trời đất, thân thể bị khống chế. Vân Phi Dương kinh hãi. Hiện tại, hắn bị một cỗ lực lượng cường đại dẫn dắt. Gió lạnh cào thét, giống như là đao sắc bén, lần lượt đập vào gương mặt của Vân Phi Dương. Hắn chịu đựng cảm giác đau đớn, mở ra hai mắt mà nhìn qua hai bên. Xem xét một hồi thì nhất thời kinh hãi. Bởi vì trên vách đá của Thẩm Uyên lúc này treo vô số những bộ hài cốt lít nha lít nhít, đặc biệt là dạng người, mà tất cả những bộ hài cốt có một điểm giống như nhau, đều bị binh khí ly kỳ cổ quái đính ở trên thạch bích, hẳn là khi còn sống bị đâm thủng ngực mà chết. Gió lạnh thổi tới, cọ rửa vách đá, truyền ra những âm thanh cổ quái, phảng phất giống như là bách quỷ dạ hành. Nói thật, như tình huống như vậy đổi lại là võ giả hư không cảnh phổ thông, khẳng định là sẽ hoảng sợ dùng mình. Vân Phi Dương hắn thì chỉ giật mình, nhưng cũng không có sợ. Dù sao, năm đó hắn sông ma giới, tràng cảnh kinh khủng hơn cái này cũng đã gặp qua. Đương nhiên, hắn không có thời gian sợ hãi, bởi vì hiện tại đã không cách nào có thể khống chế được trạng thái rồi. Tầm mắt hóa chặt ở phía bên dưới. Vân Phi Dương nỗ lực nhìn về phía bên dưới, nỗ lực mà mở to mắt ở dưới cuồng phòng. Trong tầm mắt vẫn là một vùng tăm tối, bên trong khí tức âm trầm thấu phát ra thần lực nhàn nhạt. Không tốt, đột nhiên Vân Phi Dương biến sắc, bởi vì phía bên dưới đột nhiên lấp lóe từng đạo hàn mang. Đó là mấy nghìn thanh kiếm treo ở giữa không trung, mỗi kiếm hướng lên trên ngăn cản đường đi. Trên thân kiếm càng là treo vô số những bộ hài cốt. Xem ra không chỉ một người Vân Phi Dương nhảy xuống thâm uyên. Hắn thầm nghĩ. Lối vào thiết lập thần cấm, bọn họ thế nào có thể xông vào được? Chẳng lẽ còn có cửa vào khác, có thể là thông xuống đây hay sao? Hắn cũng không có thời gian suy nghĩ, khoảng cách đến lợi kiếm âm mưu kia đã vô cùng gần rồi. Cấp tốc rơi xuống, thân thể lập tức sẽ bị đâm xuyên. Xoạt, Vân Phi Dương liền tế ra thất thải hồng quang kiếm, bỗng nhiên chém xuống. Oanh! Kiếm khí nổ bắn ra, đánh vào lợi kiếm chặn đường, lại không có dùng chuyển mảy may. Trong quá trình này, Vân Phi Dương cực tốc rơi xuống, đã không thể nào oanh ra được kiếm thứ hai. Cuối cùng, thân thể đâm vào một thanh kiếm sắc bén. Cũng may, tại thời khắc mấu chốt, hắn tế ra thái hư bạch kim chiến giáp, lấy lực lượng phòng ngự cường đại, cứ như thế mà liền chấn vỡ lợi kiếm. Mạnh mẽ đâm xuống, Vân Phi Dương thuận lợi đột phá lợi kiếm kia trở ngại, lại tiếp tục rơi xuống. Hai vai còn gắn hai cái xương tay. Ai, thật là xúi quẩy. Vân Phi Dương đưa tay định gạt lấy xương tay kia đi, thế nhưng khi chạm đến, thâm thần của hắn lại chấn động, bởi vì xương cốt kia thấu phát ra thần lực nhàn nhạt. Hắn cả kinh hồ. Đây là thần cốt. thần cốt. Hải cốt võ giả thần giới ngưng tụ ra thần lực, mặc dù thân thể đã bị hủ hóa, bên trong hải cốt cũng là chất chứa thần lực. Sừng tay kia phát ra khí tức yếu ớt, để cho Vân Phi Dương kết luận lúc còn sống tất nhiên là đã đạt đến thứ thần cấp. Hắn một lần nữa chạm vào một sừng tay khác thì nhất thời cảm ứng được thần lực yếu ớt, lại là một thứ thần cấp. Quy cách của hai sừng tay này khác biệt, nhất định là hai người, Vân Phi Dương nói. Đột nhiên hắn nghĩ đến điều gì, nhìn về phía những bộ hài cốt lít nhà lít nhít ở trên vách đá xung quanh. Chẳng lẽ bọn họ đều là võ giả của thần giới? Cuồng phong một lần nữa lại từ phía bên dưới thổi lên. Vân Phi Dương còn đang suy đoán, đột nhiên thần sắc ngốc trệ, bởi vì trong không khí không có thần lực, thay vào đó lại là ma lực tinh thuần. Cùng lúc đó, Vân Phi Dương lại phát hiện ra những thi thể cắm trên thạch bích có thể trạng lớn hơn so với trước đó mấy lần. Trong nhận thức của hắn, người có thể trạng như vậy chỉ có một loại thôi, đó chính là ma tộc. Vân Phi Dương cảm thấy vô cùng khó hiểu, đây rốt cuộc là cái địa phương nào? Bên trong kiếm trùng tồn tại thần lực, thần cốt và ma lực, ma hài bộc lộ ra sự quỷ dị, để cho Vân Phi Dương khó hiểu đến sụp đổ. Đương nhiên, hắn cũng không có thời gian sụp đổ, bởi vì dài răng sặc đang cực tốc rơi xuống, rốt cuộc thì cũng đã chạm tới đáy. Khi sắp tiếp xúc với mặt đất, Vân Phi Dương giơ hai tay ra, hỏa diễm nóng rực phun trào, để cho tốc độ rơi giảm xuống. Oanh! Cuối cùng thì chỗ chạm đáy đã hiện ra một hố hình chữ đại. Vân Phi Dương từ bên trong hố leo ra, nhẹ nhàng nhếch miệng nằm trên đất, xoa trước ngực đau đớn. Tuy là có hỏa diễm hình thành ra lực trùng kích có thể ngăn cản tốc độ rơi, thế nhưng vẫn là ngã rất đau. Hơi chút thích ứng, Vân Phi Dương đứng người lên, bắt đầu xò xét bốn phía xung quanh, lại thấy ở bên xung quanh có thất thải quang mang lấp lóe, tựa giống như là ảo mộng. Đây rốt cuộc là cái địa phương nào? Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm. Đột nhiên một chân sẫm lên vị trí, lưu quang xung quanh lấp lóe, tràng cảnh phi tốc liền chuyển biến. Cuối cùng hiện ra trước mắt hắn là một giáo trường rất lớn, có vô số binh lính đang thao luyện. Những binh lính này mặc chiến giáp, thở phát ra khí tức cường đại, trước ngực còn khắc lấy chữ uy. Trên đài cao giáo trường dựng một quân kỳ, bên trên khắc chữ vân. Mắt thấy những binh lính này, mắt thấy quân kỳ đung đưa trong gió, thân thể của Vân Phi Dương đột nhiên cứng ngắc lại, trong mắt lấp lóe vẻ khó mà tin. Mỗi một khuôn mặt của những binh lính này với hắn mà nói, cho đến chết cũng không thể nào quên, bởi vì bọn họ đều là do tự mình huấn luyện ra. Mà đám binh sĩ này có danh uy chấn thần giới, chính là Thiên Y Quân. Soạt, đột nhiên một người thanh niên tiến đến ôm lấy Vân Phi Dương cười. Ha ha, Phi Dương ca, ngày hôm nay chính là ngày đầu huynh nhận thân phận thống soái Thiên Y Quân xuất chiến ma tộc, có phải là rất kích động hay không? Đây là một người trẻ tuổi, một bên tóc đỏ như lửa, một bên thì xanh như là nước biển. Hiển nhiên chính là huynh đệ của Vân Phi Dương ở tại thần giới, phó tướng của Thiên Y Quân, Viêm Sương. Nhìn nét mặt ngây thơ trên khuôn mặt của Viêm Sương, thần sắc của Vân Phi Dương một lần nữa ngốc trệ. Mới đầu, hắn còn cho rằng mình tiến vào một loại huyễn cảnh nào đó, nhìn thấy một màn thống lĩnh Thiên Y Quân khi xưa. Thế nhưng khi Viêm Sương ôm mình, vừa nói vừa cười, quả thật là vô cùng chân thật. Không có phải là huyễn cảnh, cái này có lẽ là một giấc mộng, Vân Phi Dương thầm nghĩ. Viêm Sương lắc lắc trước mắt hắn, nói: Này này, Phi Dương ca, người làm sao vậy? À, không có, ta không có chuyện gì. Vân Phi Dương lấy lại tinh thần, nếu như là mộng, vậy cứ tiếp tục đi, cũng coi như là ổn lại chuyện cũ cùng với những người huynh đệ đã chết. Người mới vừa nói, đây là thời gian lần đầu tiên ta xuất chiến ma tộc sao? Vân Phi Dương hỏi. Viêm Sương che chán. Trời đất, Phi Dương ca, người có phải là luyện công đến ngu ngốc rồi không? Ngay cả việc này mà cũng quên sao? Vân Phi Dương chưa quên, hắn đương nhiên là nhớ rõ sự việc lần đầu tiên được bổ nhiệm làm thống soái Thiên Y Quân xuất trình ma tộc. Ai nhà, hắn vỗ trán nói. Ai, Chỉ nhớ này thật là tệ. Đến đến, cầm Thái Huyền Bạch Kim chiến giáp của ta đến. Được rồi. Điểm Sương chui vào bên trong quân doanh, sau đó thì lấy ra một bộ chiến giáp bạch sắc mang tới. Soạt, chiến giáp khoác trên thân, chiến bào bay múa, cả người của Vân Phi Dương bộc lộ ra khí thế, khí thôn sơn hà. Còn mẹ nó, bên trong sức bậm này, Thái Hư Bạch Kim chiến giáp thật quá chân thật. Vân Phi Dương thầm nói. Binh lính Thiên Uy quân đang thao luyện ở bên trên võ trường, thấy thống soái khoác thần giáp thì cũng nhào nhào quát lên: Đại soái uy vũ! Vân Phi Dương bước tới trên đài cao, nhẹ nhàng phất tay, thanh âm liền im bặt. Lúc này hắn cất cao giọng nói: Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Trước đây không lâu, tiếp mệnh lệnh của lão đầu đế quân Thiên, Thiên Uy quân chúng ta tiến về cửa pháo thứ bảy của ma giới, ngăn chặn ma quân. Các huynh đệ giữ vững tinh thần, giết sạch bọn chúng, đừng để cho chúng chạy thoát. Tuân lệnh! Binh lính gầm thét, âm thanh chấn động khắp nơi. Vân Phi Dương hài lòng gật đầu, chợt quát lên: Phó tướng! Lúc này Viêm Sương phủ chiến giáp cũng bước tới hành lễ: Có mặt tướng. Cầm Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm đến đây, ngày hôm nay ta muốn dẫn các huynh đệ xuất trận giết địch. Lời vừa dứt, Viêm Sương và võ giả của Thiên Y quân không khỏi trợn tròn mắt. Vân Phi Dương thấy tiểu tử này thờ ơ thì vụng trộm đá choán một cước: Này tiểu tử, lấy kiếm! Khóe miệng của Viêm Sương hơi run rẩy nói: Ấy cả, Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm là binh khí của thần chủ, ta đi đâu mà lấy cho người chứ? Vân Phi Dương khẽ giật mình, hắn chợt vỗ trán thầm nghĩ: Ai, hồ đồ rồi. Lúc này ta còn chưa có trộm được Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm từ trong thần cung của đế quân Thiên. Là vừa rồi ta nói sai một chút, cầm binh khí tới cho ta. Viêm Sương vung tay lên, trường thương chịu nặng hiện ra. Đây chính là chấn ma thương, phẩm chất gần với thần khí mà thần chủ đã ban thưởng cho Vân Phi Sương khi mới tiếp nhận Thiên Y quân. Vân Phi Dương tiếp nhận lấy trường thương, nói: Được rồi, xuất phát. Nói xong thì bay lên đầu tiên, hướng về phía phương vị cửa vào thứ bảy đến ma tộc. Xoạt xoạt, 100.000 Thiên Y quân lập tức theo sát đại soái, trạng diện thật có chút lớn. Không nghĩ tới giấc mộng này chân thật đến như vậy, phảng phất giống như bản thân của mình đang ở cùng với những huynh đệ. Nếu như có thể là thật thì tốt biết bao, như vậy ta sẽ đền bù lại đủ loại tiếc nuối tại kiếp trước. Phật Phi Sương bay ra khỏi quân doanh thầm nghĩ. Thế nhưng lúc này đột nhiên lưu quang lấp lóe, tràng cảnh trước mắt một lần nữa phát sinh thay đổi. Phật Phi Sương lại đưa thân vào bên trong một quang cảnh giống như ảo như mộng. Quân doanh không còn nữa, Thiên Y quân huynh đệ cũng không còn. Mộng tỉnh sao? Lòng của Vân Phi Sương sinh ra điểm điểm thất lạc. Những năm gần đây, hắn một mực áy náy Thiên Uy quân, áy náy Viêm Sương, thật vất vả mới có thể gặp nhau trong giấc mộng, lại có thể kết thúc tùy tiện như vậy. Vân Phi Sương thở dài một hơi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thất thải quang mang mà mắng: Huyễn mộng chi thần, con mẹ ngươi, cút ra đây! Thanh âm dập dờn trong không gian thật lâu chưa có tiêu tán. Đột nhiên, một đạo thanh âm yếu ớt truyền đến, giống như là mộng như ảo, hư vô mờ mịt. Phật Phi Sương không có cảm thấy ngoài ý muốn, hắn chỉ cười lạnh: Ta nói cái mộng này thế nào lại giống như thật, nguyên lai thật là do người thiết lập ra. Huyễn mộng chi thần là một trong chư thần tại thần giới, nằm giữ mộng cảnh thần thông, tuy lực chiến đấu rất yếu lại có thể mê hoặc chúng sinh, làm chúng sinh sống mơ mơ màng màng, vĩnh sinh trầm luân. Vân Đại Thiện Thần, người thật là thông minh. Âm thanh hư vô mờ mịt truyền tới. Vân Phi Dương nói: Nói cách khác, thần lực và ma lực ở vực sâu vạn trượng kiếm trùng này cũng đều là do người tạo ra sao? Không, trừ Thiên Uy quân, tất cả còn lại đều là thật. Thanh âm hư vô mờ mịt kiên định đáp. Vân Phi Dương cau mày: Sao không có hiện lộ chân thân đến gặp ta? Không thể. Vì sao? Bởi vì người tới đây chỉ có nghe được âm thanh của ta, mà ta thì đã vẫn lạc trong hạo kiếp của thần giới. Vân Vị Dương biến sắc. Người bố trí linh hồn chi mộng ở chỗ này sao? Không sai. Huyễn Mộng Chi Thần nói. Vân Phi Dương, ta phụng mệnh thời không đại thần, đặc biệt là đợi người ở chỗ này. Vân Phi Dương hết sức ngạc nhiên. Kiếp trước, ta không có gặp thời không đại thần. Tại sao hắn lại lệnh cho người chờ ta? Huyễn Mộng Chi Thần lại nói. Người cho rằng hạo kiếp thần giới chỉ có sư tôn người biết sao? Vân Phi Dương trầm mặc. Huyễn Mộng Chi Thần lại nói. Thời không đại thần có thời gian pháp tắc, có thể báo trước quá khứ tương lai. Lão nhân già đã sớm biết, thần giới lần tái tạo thứ 9 sẽ khó khăn gấp nghìn lần so với 8 lần trước. Nếu biết như vậy, Vân Phi Dương cảm thấy bực tức. Vì sao lại rời khỏi thần giới, mặc cho gia viên của mình bị ngoại tộc hủy diệt? Huyễn Mộng Chi Thần lại nói. Bởi vì thời không đại thần bất lực ngăn cản hạo kiếp. Vân Phi Dương cười lạnh. Tốt, tốt cho một câu bất lực ngăn cản. Năm đó, đế quân thiền cũng không cách nào ngăn cản. Thế nhưng không có thẹn là thần giới chi chủ, ngang nhiên chiến tử. Hắn đã từng rất khó chịu với đế quân thiền, thế nhưng biết được thần giới bị hủy diệt, tâm tính cũng có sự cải biến. Viễn cổ đại thần sao? Ta nhổ vào. Vân Phi Dương nói. Huyễn Mộng Chi Thần thản nhiên trả lời. Vân Phi Dương, người cho rằng thời không đại thần sẽ lỗ mãng giống như là đế quân thiền sao? Nói thật cho người biết. Thời không đại thần rời thần giới, lấy 50 vạn năm thọ nguyên, phong tồn một thành bản nguyên thần ma lượng giới tại không gian tạn lưu. Nếu không, ngày hôm nay, người làm thế nào có thể đứng ở chỗ này cảm nhận được thần lực cùng với ma lực? Thần sắc của Vân Phi Dương ấp trệ. Huyễn Mộng Chi Thần lại nói. Thời không đại thần, vì để bảo trụ thần ma lưỡng giới kéo dài, hao phí 50 vạn năm thọ nguyên. Lúc rời thần giới, tóc đã trắng xóa, khô gầy giống như là que củi. Lão nhân già đã từng nói qua, sinh ra tại thần giới, hắn đã nhìn phiến thiên địa này trưởng thành thì cũng coi như là mẫu thân mình. Không có đành lòng tận mắt chứng kiến nó bị ngoại tộc hủy diệt, chỉ có thể rời xa mà thôi. Mà ngươi chính là người thiên mệnh chọn. Nếu như một ngày đến chỗ này, cần phải canh phát sứ mệnh tái tạo thần giới. Như thế mới không có uổng công hắn hy sinh sinh mệnh để mà thành toàn cho ngươi. Thân thể của Vân Phi Dương chấn động. Hắn cả kinh nói. Thời không thần vẫn lạc sao? Trầm mặc một lúc, Huyễn Mộng Chi Thần bi thường, tâm tình có một chút kích động, gần như là gào thét giận dữ. 50 vạn năm thọ nguyên, đổi lại, người có thể sống được sao? Thế giới lấy võ vi tôn, nhân tính cố nhiên là phức tạp, thế nhưng trong mắt cường giả chân chính, thì thế giới của mình giống như là thân nhân mình vậy. Cần kề cái chết cũng là phải bảo vệ. Ngũ hành đại lục bị vô biên hắc ám thôn phệ. Ngũ hành lão tổ, một thần tu vi dung nhập thiên địa cùng với thiên địa tồn vong. Thời không đại thần, đại năng viễn cổ thần giới, có thể dò xét được quá khứ tương lai. Biết được thần giới sẽ có hạo kiếp hủy diệt, tất nhiên là đau lòng không thôi. Phải biết, hắn thuộc đám cường giả đầu tiên lĩnh hội võ đạo. Từ khi sinh ra đã ở nơi này, thành lập ra tình cảm thâm hậu, coi như là mẫu thân uân sục mình. Thế nhưng, lực lượng hủy diệt thần giới thực sự là quá mạnh, cường đại tới mức hắn không cách nào có thể nhìn trộm. Hắn mới ý thức được rằng, lấy đạo của mình rất khó có thể hóa giải. Hắn tìm đến Tuế Nguyệt Thần, lấy 50 vạn thọ nguyên, lấy một thành bản nguyên thần ma lưỡng giới và một chốn cực lạc tan nhập vào bên trong không gian loạn lưu. Thần giới bị diệt, bản nguyên tan vỡ. Thế nhưng, bản nguyên không gian thần ma lưu giữ, hiện lên từ bên trong không gian, được theo thần giới hấp thù, tồn tại bên trong lòng đất vạn trượng tại cấm địa kiếm trùng. Xác thực mà nói, tứ đại cấm địa tiểu thần giới đều có thể nối thẳng đến vực sâu vạn trượng, chờ đợi Vân Phi Dương tới. Đây hết thầy đều là do thời không thần đã tính toán tình chuẩn, không có sai sót. Hắn biết rằng trong đoạn thời gian này Vân Phi Dương gánh vác thiên mệnh, thiếu thốn nhất chính là thần lực, thậm chí cả ma lực. Đương nhiên, vì để bảo đảm không có bị tiểu thần chủ phát hiện ra, Tuế Nguyệt Thần lấy thọ nguyên bố trí thần thông kết giới phía bên trên thần ma bản nguyên. Trừ thần tộc, người nào cũng khó có thể tiến vào vực sâu vạn trượng. Sự việc chính là như vậy. Liễu Nhù từ Phi Dương Đại Lục đi ra, che miệng khóc không thành tiếng. Sư tôn! Nàng Thủy Chung cho rằng tu vị của hai vị sư tôn thông thiên rời khỏi thần giới ngao du vũ trụ, không nghĩ tới đã sớm xả thần thủ nghĩa vì thần giới. Tâm tình của Vân Vi Sương cũng cảm thấy hết sức nặng nề. Lưu lại thần thông bất diệt linh hồn chi mộng tại đây, chờ đợi Vân Vi Sương đến. Hắn chính là người duy nhất biết chuyện, cũng là người duy nhất thấy hai viễn cổ thần trong nháy mắt liền biến thành lão giả tang thương gần đất xa trời. Một khắc này, nước mắt của Huyễn Mộng Chi Thần cũng là rơi như mưa. Cũng quỳ bái một lần duy nhất, hướng về phía hai lão giả tang thương đang rời đi, nói: "Nhị lão, mời lên đường bình an." Huyễn Mộng Chi Thần bi thương nói: "Vân Phi Dương, hai vị đại thần thì vô pháp liều chết cùng với ngoại địch, thế nhưng đã bảo trụ ngọn lửa hy vọng, mà ngươi chính là người thừa kế ngọn lửa hy vọng. Người gánh vác không chỉ có sứ mệnh tái tạo thần giới, đồng thời cũng gánh vác trăm vạn năm thọ nguyên của nhị lão. Đi thôi." Gió mát thổi phất phơ, Huyễn Mộng Chi Thần nói: "Theo hướng gió đi tìm tịnh thổ thần ma lưỡng giới bản nguyên. Mà ta..." Thanh âm ngày càng suy yếu. Gìn giữ vạn năm, chịu đựng tra tấn linh hồn, rốt cuộc thì cũng có thể giải thoát rồi. Theo hai vị đại thần mà đi. Thanh âm tiêu tán, Huyễn Mộng Chi Thần trên đề phai mờ. Hắn vận dụng loại thần thông linh hồn chi mộng này trong hạo kiếp thần giới, linh hồn đã trên đề phai mờ. Thế đời này đã không còn Huyễn Mộng Chi Thần, cũng không có người thừa kế. Không gian lưu quang bảy màu vẫn duy trì, cho dù là Huyễn Mộng Chi Thần biến mất. Phật Vị Sương đè ép sự trầm mặc xuống, đi đến trước mặt Liễu Nhù, dìu nàng đứng lên, muốn mở miệng an ủi, lại không có biết là bắt đầu từ đâu. "Phi Dương." Liễu Nhù rừng rừng nhìn hắn nói: "Hai vị sư tôn vì bảo hộ thần ma bạn nguyên hy sinh chính mình, chàng đừng có làm cho bọn họ thất vọng." Phật Vị Sương siết chặt nắm tay, chân thành nói: "Không, ta nhất định là sẽ tái tạo thần giới, giết chết hung thủ đã diệt thần giới." Sát khí bạo phát bao phủ bốn phía. Liễu Nhù lau đi nước mắt mà nói: "Đi, ta cùng với chàng đi tìm thần ma bản nguyên." Hai người sau đó bước đi theo hướng gió. Đại khái đi được chừng khoảng trăm trượng, cảnh tượng trước mắt đột nhiên lại thay đổi. Phong cảnh như là trúc lâm, một lối đi nhỏ kéo dài đi đến một cái cầu trúc, khe suối thành tịnh yên tĩnh chảy xuôi. Giữa trúc lâm đứng sừng sững hai cầu thang đá, bên trong trôi nổi một quang mang như là kim sắc hỏa diễm, một cái khác thì giống như là hắc diễm lấp đáy quang mang hắc sắc. Trong không khí thấu phát ra thần lực cùng với ma lực nồng đậm, hiển nhiên đây chính là bản nguyên thần ma lưỡng giới. Nhìn hai ngọn lửa, tâm tình của Vân Phi Dương càng thêm ngưng trọng, bởi vì như Huyễn Mộng Chi Thần nói, bên trong bản nguyên này mang theo trăm vạn năm thọ nguyên của hai viễn cổ chi thần, vô cùng là nặng nề. Thực sự, Vân Phi Dương cất bước đi đến, bước đi liên tục khó khăn, tâm tính bị đè ép, càng làm cho hắn khó mà có thể thở dốc. Cuối cùng, hắn vẫn là nắm tay Liễu Nhù, ngừng ở trước đài đá. "Phi Dương." Liễu Nhù không thể nào khống chế mà khóc ròng nói: Ta cảm giác được khí tức của hai vị sư tôn." Nàng quỳ trên đất, dập đầu hướng về phía hai sư tôn xả thần thủ nghĩa bảo trụ thần giới bản nguyên. Phật Phi Dương cũng quỳ trên đất, dập đầu hướng về thần mạ bản nguyên. Từ trước tới nay, không lạy trời, không quỳ đất, và ngày hôm nay, hắn lại cúi đầu gối cao quỳ xuống. Hai vị viễn cổ đại thần, bối phận, thực lực cao hơn mình, hao phí 100 vạn thọ nguyên, chỉ là vì đợi chờ mình, quỳ bái là chuyện đương nhiên. Hai vị tiền bối, vừa rồi vạn bối vô ý mạo phạm, tới đây để mà sám hối. Phật Phi Dương nói, sau đó thì dập đầu tạ tội. Thần ma bản nguyên, ngày hôm nay vạn bối xin nhận, ngày khác nhất định là sẽ tái tạo thần giới, không có nhục sứ mệnh. Liên tiếp dập đầu hai cái ở giữa trúc lâm, vang lên tiếng gió vù vù, phảng phất như là nhìn thấy nhị lão đang mỉm cười vậy. Hành lễ xong, Phật Phi Dương đứng người lên. Nhù nhì, bản nguyên thần ma lưỡng giới tuy chỉ có một thành, nhưng bằng vào thực lực của ta bây giờ, rất khó mà hấp thu. Hắn cũng là tự mình hiểu lấy, thần ma hay lại bản nguyên này ẩn chứa thần ma lực lượng nhiều tới mức khủng bố. Một khi mà hấp thu, cho dù có nghịch thiên quyết, thì trong cái mạng cũng là không đủ chết. Liễu Nhu lau nước mắt để ép sự bình thường mà nói. Hai vị sư tôn lưu lại thần ma bản nguyên này cũng không có phải là để cho người hấp thu. Phật Phi Sương khẽ giật mình. Bọn họ khẳng định là đã nhìn thấu tương lai, suy đoán ra trong cơ thể của người có thế giới khác. Phật Phi Sương bừng tỉnh đại ngộ nói, ý nàng là hai vị tiền bối lưu lại thần ma bản nguyên chính là vì muốn để cho Phi Dương đại lục dung hợp sao? Hẳn chính là như vậy. Liễu Nhu đáp, được, vậy thì dùng nhập Phi Dương đại lục, lấy một loại hình thái khác kéo dài ngọn lửa hy vọng thần ma lưỡng giới. Nói rồi đang muốn cầu thông, chậm đã. Liễu Nhu vội vàng ngăn cản, thu phục thái âm thái dương một mình chàng cũng là làm không có được đâu, chớ nói chỉ là thần ma bản nguyên. Gọi các nàng Lâm Chỉ Khê ra, linh hồn trùng hợp có lẽ là có thể thu nhập vào bên trong Phi Dương đại lục. Không sai, Phật Phi Dương sau đó gọi Lâm Chỉ Khê và chúng nữ đơn giản nói lại sự việc một lần, rồi thì bắt đầu dung hợp linh hồn. Khi hấp thụ thái âm thái dương cũng chỉ có Lâm Chỉ Khê, Liễu Nhù, Lương Âm cùng với Hạ Lan Phi tứ nữ xuất hiện hỗ trợ. Bây giờ hàng phục thần ma lưỡng giới bản nguyên xuất hiện thêm cả Lương Âm, Lăng Sa La cùng với Giang Cát Cầm. Tuy tam nữ chỉ là lĩnh ngộ được nghịch thiên quyết tầng thứ 10, thế nhưng đã có thể tiến hành dung hợp linh hồn, mang đến càng nhiều trợ giúp. Thất nữ ngồi xuống, lấy Phiền Phi Dương làm trung tâm, nhào nhào vận chuyển nghịch thiên quyết, kích phát ra linh hồn bên trong cơ thể. Linh hồn của Phiền Phi Dương làm chủ, dung hợp cùng với linh hồn của thất nữ, thân thể của hắn khẽ run lên. Linh hồn của cả 8 người cùng dung hợp, không có phần khác biệt, cường độ cực kỳ cao. Phật Phi Dương hít sâu một thời, đem ánh mắt khóa chặt ở bên trên bản nguyên thần ma lưỡng giới. Hai vị viễn cổ đại thần hy sinh mình để lại bản nguyên chính là một hậu lễ nặng nề vô cùng đối với hắn. Một khi hàng phục dung hợp và Phi Dương đại lục kết hợp hoàn mỹ cùng với thiên địa, Phi Dương đại lục chắc chắn là sẽ phát sinh ra một hồi biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có lẽ thiên địa thuộc tính cũng bởi vậy mà lột xác thành thần lực, ma lực. Tới khi đó, mình hoàn toàn có thể tu luyện thần kỹ. Nghĩ đến đây, tâm tình của Phật Phi Dương vô cùng kích động. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tuy có căn cơ đặt chân tại tiểu thần giới, thế nhưng vẫn còn kém xa so với cường giả chân chính. Nếu như Phi Dương đại lục có thể nắm giữ thần lực, ma lực, tiến thành thần ma song tu, tất nhiên là có thể nhanh chóng trưởng thành. Quan trọng hơn, thần lực có thuộc tính cấp bậc càng cao, hình đệ mình, nữ nhân mình, thậm chí là những thủ hạ của mình đều có thể tu luyện. Tới khi đó, tất cả mọi người thăng hoa thuần nguyên hạch, trở thành thần ma hạch. Lực chiến đấu khẳng định là sẽ càng thêm kinh khủng. Chuẩn bị kỹ càng, Vân Phi Sơn chân thành nói, ta muốn bắt đầu hàng phục bản nguyên thần ma lưỡng giới. Vẻ mặt của chúng nữ nghiêm túc, tăng tốc độ vận chuyển nghịch thiên quyết, hình thành ra trạng thái mạnh nhất. Tâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động, thao túng linh hồn tuôn về hướng hỏa diễm đại biểu cho thần giới bản nguyên. Vì lý do an toàn, hắn cũng không có trực tiếp cầu thông, mà chỉ nhẹ nhàng đụng vào thử một chút uy lực. Linh hồn vừa mới chạm đến thần giới bản nguyên, nhất thời liền bị bắn ngược trở về. Vân Phi Dương ngưng trọng nói, mạnh hơn thái âm thái dương rất nhiều. Nói nhảm sao, đây chính là bản nguyên thần ma lưỡng giới, thì chỉ có một thành, thế nhưng cũng đã uẩn dục vô số sinh linh trong vô tận năm tháng, không có mạnh mới là kỳ lạ. Khó khăn thì mới có tính khiêu chiến. Phật Phi Dương một lần nữa điều chỉnh lại tâm tính, mà theo linh hồn lực của mình bổ nhào qua. Linh hồn lực hóa thành một cái lưới lớn chưa để bao phủ lấy thần giới bản nguyên. Tiếp xúc, phản lực kịch liệt từ thần giới bản nguyên bạo phát, thần sắc của Vân Phi Dương cùng với chúng nữ vô cùng thống khổ. Ổn định tâm thần, không có được thư giãn. Phật Phi Dương thấp giọng nói. Cùng lúc đó, hắn cắn chặt hàm răng, chống cự lại phản lực cường đại. Chúng nữ cũng không có bị loạn trận cước, để ép linh hồn bị phản phệ thống khổ, mà vững chắc tâm thần. Ngắn ngủi chống đỡ, thần giới bản nguyên phản kháng càng ngày càng yếu dần, hiển nhiên là sắp bị hàng phục. Nắm lấy cơ hội, nguyên niệm của Phật Phi Dương khẽ động mà nói, thù. Thần giới bản nguyên biến mất ở trên đài đá, xuất hiện bên trong Phi Dương đại lục. Nhẹ nhàng như vậy sao? Vân Phi Dương cũng là hoảng hốt. Thế nhưng sau một khắc, sắc mặt lại đại biến. Bởi vì sau khi thần giới bản nguyên dung nhập vào bên trong Phi Dương đại lục, dừng ở giữa thương khung đã sinh ra rung động mạnh mẽ. Cái loại chấn động này trực tiếp làm nhiễu loạn không gian đại lục, hình thành ra từng vòng sóng vặn vẹo. Không tốt. Vân Phi Dương càng kinh hồ. Thần giới bản nguyên này quá mạnh rồi, phương thế giới này chỉ sợ là khó mà có thể chịu đựng. Thần giới bản nguyên cho dù là chỉ có một thành năng lượng, thế nhưng mang theo uy lực không thể nào có thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng Phi Dương đại lục có thuộc tính cường đại, có thời gian gia tốc, thế nhưng vẫn còn kém xa nếu như so với tiểu thần giới. Cho nên đột nhiên tiếp nhận thần giới bản nguyên tất nhiên là sẽ mang đến phá hư nghiêm trọng. Nghiêm trọng nhất có thể sẽ khiến cho cả đại lục tan vỡ. Lúc này, lấy cường đại linh hồn lực áp chế thần giới bản nguyên vào động, nếu không tùy thời có thể vỡ nát đại lục. Phật Phi Dương lập tức xuất hiện ở giữa không trung quát lên. Sinh linh tại Phi Dương đại lục, phóng thích toàn bộ linh niệm của bọn ngươi, giúp ta một chút sức lực. Thanh âm truyền khắp Phi Dương đại lục, truyền vào bên trong tai của linh tộc, hậu nhân phù tộc, cùng với bọn người Mã Siêu. Thì rằng bọn họ không có hiểu đến cùng phát sinh ra chuyện gì lại khiến cho phiến thiên địa rung chuyển, thế nhưng cũng là phóng thích linh hồn. Trong khoảnh khắc, những sinh linh ở bên trong Phi Dương đại lục đều phóng thích linh hồn, hóa thành từng vệt liều quang bay lên giữa thương khung, hướng về phía Vân Phi Dương. Bao quát cả ngàn vạn linh tộc, bao quát hậu nhân vũ tộc, cũng bao gồm dực tộc, hậu nhân của thần tộc. Đương nhiên, thần và rõ ràng cùng với đám hùng thú cũng trong cùng một lúc phóng thích linh hồn. Đừng nói sinh linh có từ gì, cho dù là một ngọn cây cọng cỏ, một đóa hoa, một hòn đá cũng là lấy linh hồn yếu ớt hòa nhập vào bên trong dòng chảy linh hồn. Có thể nói toàn bộ sinh linh của đại lục đều đã phóng thích linh hồn của mình, góp chút sức mọn. Trên bầu trời, linh hồn lực bàng bạc đã hòa làm một thể, vô cùng là hùng vĩ. Vân Phi Dương vung tay lên, kết hợp linh hồn bàng bạc, toàn thân thầu phát ra thần quang không thể nào khinh nhồn. Hắn nhẹ nhàng nâng tay lên, nằm tới phía thần giới bản nguyên ở giữa không trung đang phản kháng. Hắn được vô số linh hồn gia trì, lấy linh hồn lực hiện tại khủng bố mà nắm bản nguyên ở trong tay. Chớ có phản kháng, Vân Phi Dương nói. Thanh âm thầu phát ra sự uy nghiêm không thể nào nghi ngờ, chỉ cả vô thượng. Thần giới bản nguyên vốn là đang muốn dẫy ra, nhất thời thu liễm khí tức, thiên địa dung chuyển cũng nhất thời tiêu tán. Tại trước mặt của chúa tể phương thế giới này, một thành thần giới bản nguyên đã triệt để quy phục. Khống chế bản nguyên, thân hình của Vân Phi Dương lóe lên, xuất hiện ở tại khu vực trung ương của đại lục. Hắn phất một tay lên, mặt đất vỡ ra, núi đá nhô lên, hình thành ra một tòa sơn mạch cao, rộng, Chủ phòng cà vút trong mây, giống như là lợi kiếm phá trời. Bất luận bất cứ một nơi hẻo lánh nào ở bên trong Phi Dương Đại Lục đều có thể nhìn thấy tòa sơn phong cao ngất kia. Thực sự, phần phi sương rơi vào phía trên đỉnh của chủ phòng, một cầu thang đá cấp tốc hình thành. Hắn vung tay lên, liền an trí thần giới bản nguyên ở tại đây. Đột nhiên, cả tòa sơn mạch được thần quang bao phủ, tản ra khí tức khiến cho người ta sùng bái. Thanh âm của phần phi sương sập sờn trong thiên địa. Kể từ hôm nay, tòa núi này có tên là thần mạch, chủ phòng chính là thần phòng. Thần mạch, thần phong sao? Mọi người lập tức nổi lòng tôn kính. Thế nhưng vào lúc này, phụ cận thần mạch lại có núi đá nhô lên, rất nhanh thì hình thành ra sơn mạch liên miên bất tuyệt. Đồng dạng, một tòa sơn phong cá vút trong mây cũng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đây chính là ma hạch, ma mạch, ma phong. Thanh âm của Vân Phi Dương một lần nữa lại truyền tới. Mọi người không hiểu, vừa rồi hỏa diễm khủng bố kia chỉ có một, sao lại còn muốn kiến tạo ra hai tòa sơn mạch, hai ngọn núi như vậy? Thân ảnh của Vân Phi Dương biến mất ở tại Phi Dương Đại Lục, một lần nữa trở về hiện thực. Ánh mắt của hắn khóa chặt trên ma giới bổn nguyên. Linh hồn khảo thét ra đã triệt để bao phủ lấy ma giới bổn nguyên, bắt đầu tiến hành trưởng khống. Hết tập 184. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.